Yến Hạc Thanh chưa đợi bao lâu thì có người gọi tới. Cậu lấy điện thoại ra, là Lâm Phong Trí đã biến mất nhiều ngày nay. Yến Hạc Thanh không nghe mà bỏ vào túi rồi ung dung đi vào. Gọi mãi không ai bắt máy, làm Lâm Phong Trí hết sức băn khoăn. Không ở nhà mà cũng không nghe điện thoại, Yến Hạc Thanh đâu rồi? Cuộc gọi tự ngắt, Lâm Phong Trí dời điện thoại ra khỏi tai, đang định gọi tiếp thì dưới lầu vang lên tiếng bước chân. Y liếc thấy Yến Hạc Thanh trở về. Anh! Lâm Phong Trí cầm điện thoại chạy xuống lầu, nếu lấy cánh tay Yến Hạc Thanh. Đi về một chuyến đi. Yến Hạc Thanh không nhúc nhích mà hờ hững nói. Anh chưa ăn cơm? Ánh mắt Lâm Phong Trí dời xuống tay cậu, mới thấy cậu xách theo đồ ăn. Y sửng sốt. 8 giờ rồi mà sao anh chưa ăn nữa? Sau đó trông thấy cậu đeo ba lô. Đại học Bắc Kinh chưa khai giảng mà, anh đi đâu vậy? Mới tập lái xe về. Yến Ngọc Thanh trả lời y một lượt. Rốt cuộc Lâm Phong Trí cũng nhớ ra Yến Ngọc Thanh từng nói muốn thi lấy bằng lái trong kỳ nghỉ. Y cắn môi rồi buông Yến Ngọc Thanh ra. Vậy anh ăn cơm trước đi, em chờ anh. Yến Ngọc Thanh không hỏi y có chuyện gì, mà lên lầu mở cửa, thay giày đi vào bếp, hỏi. Anh nấu mì gói, em ăn không? Lâm Phong Trí chưa từng ăn mì gói, y không chịu được mùi bột ngọt nồng nặc nên toàn ăn mì sợi. Y đi tới sofa ngồi xuống. Thôi, không ăn đâu. Yến Ngọc Thanh im lặng. Trong bếp vang lên tiếng nấu nướng, làm Lâm Phong Trí hết sức bực bội. Giờ y đang có việc rất gấp. Ánh mắt đảo quanh, đột nhiên chú ý tới khói pha lê lập phương trên bàn trà. Y tò mò cầm lên, cực nặng. Y lập tức nhận ra, đây là pha lê thiên nhiên. Pha lê không đắt, nhưng cả khối to như vậy, ít nhất cũng mấy trăm ngàn. Làm sao Yến Hạc Thanh... Lâm Phong Trí đột nhiên nín thở, là Lục Mộ Trì tặng. Mùi thơm lan tỏa trong không khí. Yến Hạc Thanh bưng mì ra, thì thấy Lâm Phong Trí đang cầm khói pha lê lập phương ngẩn người. Cậu thản nhiên đi đến gần, đặt mì xuống, lấy pha lê lập phương ra khỏi tay Lâm Phong Trí, cất vào ngăn kéo, rồi hơ hợt nói. Quà của bạn tặng đó, nếu là của anh thì anh cho em luôn cũng được. Lâm Phong Trí cảm thấy câu này khá quen, nhưng lại không nhớ đã từng nghe ở đâu. Giờ y chỉ quan tâm đến chuyện khác nên cũng không để ý lắm. E dè hỏi Yến Ngọc Thanh. Người bạn này là Lục Mộ Trì đúng không? Yến Ngọc Thanh cười nhạt. Sao em nghĩ vậy? Lâm Phong Trí thốt lên. Vật trang trí bằng pha lê này ít nhất cũng mấy trăm ngàn. Ngoài anh ta ra... Y không nói tiếp nữa. Với thân phận và hoàn cảnh của Yến Hạ Thanh, ngoài Lục Mộ Trì, còn ai tặng nổi món quà mấy trăm ngàn cho cậu chứ? Yến Hạ Thanh cũng bất ngờ. Mấy trăm ngàn, nhưng chỉ giây lát sau, cậu thụ lại vẻ kinh ngạc, rồi điềm tĩnh cầm đũa ăn mì. Anh sẽ không bao giờ nhận đồ của anh ta cả. Lâm Phong Trí nghe ra ý khác trong câu này. Y nhìn Yến Hạ Thanh chăm chú. Vậy là... anh chưa đồng ý hẹn hò với Lục Mộ Trì có đúng không? Yến Ngọc Thanh dừng đũa lại, khóe môi hơi cong lên, sau đó lại động đũa lần nữa, giọng nói hờ hững. Anh ta không cho em câu trả lời hết. Yến Ngọc Thanh lảng tránh mấy lần không chịu trả lời, làm Lâm Phong Trí cực kỳ sốt ruột. Y bất giác tự hỏi, chẳng lẽ Yến Ngọc Thanh thích Lục Mộ Trì nên đang ghen sao? Có thể lắm chứ, xưa nay Lục Mộ Trì rất đào hoa, nam nữ say mê hắn không ít. Vậy nhờ Yến Ngọc Thanh đến nhà họ Lục có được không nhỉ? Lâm Phong Trí đột nhiên do dự. Y không nói, Yến Ngọc Thanh cũng chẳng thúc giục, mà vui đầu yên lặng ăn mì. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng va nhau. Đối với Lâm Phong Trí, đây quả là một sự giày vò thầm lặng. Trong lòng như có mấy cái móng mèo đang cào cùng lúc, làm y ngứa ngáy khó chịu. Hết cách rồi, ngoại trừ Yến Ngọc Thanh biết điều thì không ai có thể giúp y cả. Lâm Phong Trí hít sâu một hơi rồi nói thẳng. Em đã có cơ hội hỏi anh ta. Vì em mà anh ta từ hôn trước mặt mọi người, nên bị ông nội nhốt lại rồi. Anh, hình như già nhỏ họ Lục biết Lục Mộ Trì thích em rồi. Em đến đó bọn họ không cho em vào nữa. Anh giúp em một lần đi, tới nhà họ Lục, chuyển lời cho Lục Mộ Trì giùm em nha. Yến Hạ Thanh chậm rãi nhai thịt bò, rồi hấp một ngụm nước mì, đặt tô xuống hỏi. Em không vào nhà anh ta được, thì làm sao anh vào đây? Lâm Phong Trí nói với vẻ đương nhiên. Anh là bạn bình thường của Lục Mộ Trì, Ông Lục sẽ không cấm cửa anh đâu. Y sốt ruột khoác tay Yến Ngọc Thanh, rồi nũng nịu dựa sát vào. Năn nỉ anh đó, ngoài em ra, chẳng ai giúp được em hết. Lâm Phong Trí rất sợ. Lục Xương Thành mà biết Lục Mộ Trì thích y, thì đời nào chấp nhận y gả cho Lục lắm. Nhiệt độ không sống trong ký ức. Trước kia, Yến Minh Tùng ôm cậu rất ấm áp. Còn giờ, chị thấy lạnh buốt. Yến Ngọc Thanh nghiêng đầu nhìn y. Nhắn gì? Anh chịu đòi hết. Lâm Phong Trí vừa mừng vừa kích động, hấp tấp nói. Anh bảo Lục Mộ Trì đừng có thích em nữa. Em vĩnh viễn chỉ thích Lục Mộ Trì biết người kia đó. Cứ tiếp tục náo loạn như vậy, mọi người đều rất khó xử. Thôi thì anh ta hãy vì em mà thích người khác đi. Hết chương 61. Chương 62. Trong khi Lâm Phong Trí nói, Yến Ngọc Thanh nảy ra một ý tưởng mới. Lục Mộ Trì bị nhốt ở nhà họ Lục. Bước tiếp theo trong kế hoạch của cậu sẽ mất đi một cơ hội. Giờ Lâm Phong Trí nhờ cậu tới là đang cho cậu lý do chính đáng nhất. Nhưng Yến Ngọc Thanh chưa vội nhận lời Lâm Phong Trí. Cậu muốn y này nảy mình rồi mới đáp ứng. Quả nhiên, Yến Ngọc Thanh im lặng không nói gì, khiến Lâm Phong Trí chột dạ. Y cũng biết yêu cầu này của mình hơi quá đáng. Em biết bắt anh đối diện với Lục Mộ Trì rất khó cho anh. Vẻ mặt y càng thêm nghiêm túc. Sau này anh nhờ chuyện gì, em cũng sẽ giúp anh. Rốt cuộc, Yến Ngọc Thanh mở miệng. Nhưng khai giảng xong bận lắm. Dạo này nhóm chat của lớp hết sức náo nhiệt. Giờ Lâm Phong Trí mới biết nguyên nhân, thì ra là sắp khai giảng. Y cắn môi dối. Cuối tuần này có được không? Y không cố ý thúc giục Yến Ngọc Thanh, nhưng tình thế quá cấp bách. Y sợ càng để lâu sẽ càng lớn chuyện. Tính tình Lục Mộ Trì thế nào, Y hiểu rõ nhất, ngang bướng hơn bất kỳ ai khác. Yến Ngọc Thanh vẫn chưa trả lời dứt khoát. Để cuối tuần rồi tính. Từ nhỏ Lâm Phong Trí đã được bỡ đỡ săn đón. Mọi người đều thích y, nuông chiều y. Ngoại trừ Lục Lẫm, thì Yến Ngọc Thanh là người thứ hai không chiều y, nên Lâm Phong Trí cảm thấy không quen, cũng rất ấm ức. Y buông tay Yến Ngọc Thanh ra, cúi đầu trầu trĩ nói. Ừ, vậy khi nào rảnh, anh nói em biết ngay nhé. Để em cho anh địa chỉ. Tạm thời xem như đã giải quyết được trắc rối, thần kinh căng thẳng mấy ngày nay của Lâm Phong Trí rốt cuộc giãn ra. Chợt nhớ tới khối pha lê trang trí mấy trăm ngàn kia. Không phải Lục Mộ Trì nên y nghĩ tới một người khác. Cô gái tặng trái cây đắt tiền cho Yến Ngọc Thanh. Y tò mò hỏi. Anh, người bạn theo đuổi anh tên gì vậy? Hào phóng tặng khối pha lê trang trí mấy trăm ngàn, có thể cũng là người trong giới bọn họ. Biết đâu, y quen cũng nên. Yến Ngọc Thanh không ngờ trí nhớ Lâm Phong Trí lại tốt một cách lạ kỳ trong mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Cậu thản nhiên nói. Người đó có theo đuổi anh đâu. Do Lục Lẫm đối với cậu vẫn ở lại giai đoạn tiếp xúc, Lâm Phong Trí chẳng mấy để ý. Vậy không nói theo đuổi nữa, người bạn đối với anh rất tốt kia, tên gì? Yến Ngọc Thanh thờ ơ nói. Lần sau có dịp sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Có cần bí mật như vậy không? Thôi được rồi. Lâm Phong Trí lẩm bẩm, đưa tay lên xem đồng hồ. Không còn sớm nữa. Em về trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đi tới cửa, y đột nhiên dừng lại. Y có một thắc mắc cứ quanh quẩn trong lòng y bấy lâu nay. Hệt như một con tầm nhã tơ không ngừng, cuối cùng quấn thành một cái kén to dày. Nếu không hỏi, thì kén sẽ nổ tung mất. Y cắn môi để lại mấy dấu răng, không quay đầu lại mà mở miệng. Anh, em hỏi thêm một chuyện có được không? Anh phải thành thật trả lời em đó. Yến Ngọc Thanh nhìn y. Ừ. Anh... Lâm Phong Trí lấy hết can đảm hỏi. Lúc cha mẹ em đến viện mồ côi nhận con nuôi, anh cố ý trốn đi để nhờ cơ hội nhận nuôi cho em sao? Câu hỏi này làm Lâm Phong Trí cạn kiệt sức lực. Y đã nghĩ tới vấn đề này vô số lần, cũng ép mình quên đi vô số lần. Y sợ kết quả sẽ là đáp án mình không thể chịu nổi. Không phải, nhất định là không phải đâu. Ngực Lâm Phong Trí phập phồng dữ dội. Y rất mong Yến Ngọc Thanh trả lời không phải. Bầu không khí im ắng. Đối với Lâm Phong Trí, một giây dài như cả năm. Nhưng trên thực tế, chỉ một giây sau, Yến Ngọc Thanh đã trả lời. Đúng vậy. Giọng Yến Ngọc Thanh trong trẻo hiền hòa. Anh đã nói rồi mà, anh sẽ luôn bảo vệ em. Lần Lâm Phong Trí cứng đờ, y cắn chặt môi dưới, rồi cố nặng trong một nụ cười gượng gạo. Ừ. Mở cửa ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, Lâm Phong Trí đã bỏ chạy. Tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập vang vọng khắp hành lang. Ra khỏi chung cư, Lâm Phong Trí đưa tay đe lại trái tim đập loạn. Trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt nhàn nhạt. Là mùi máu tươi. Y cắn rách môi. Thì ra là thật. Y gặp được cha mẹ và hai anh là cơ hội Yến Hà Thanh tặng cho Y. Trước mắt Lâm Phong Trí bỗng nhiên tối sầm. Trong tầm nhìn là một màu đen kịt. Nhưng chỉ một hay giây sau là hết. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn. Lâm Phong Trí ngoái đầu nhìn đèn cảm ứng đã tắt trên cầu thang. Vừa tối ôm vừa sâu hun hút như một cái miệng đỏ lờn ngoác rộng. Y nhả bờ môi bị cắn nát bươm ra, lúc này mới quay người chạy tới xe. Trên lầu, Yến Ngọc Thanh rửa sạch bát đũa rồi đi tới vách tường dựa sát vào. Nhắm mắt lại hình dung kết cấu tổng thể biệt thự lưng chừng núi của Lục Mộ Trì. Những mô tả này nằm rải rác trong 5.001.000 chữ. Vụn vật lộn xộn, hầu hết là xuất hiện trong 3 năm cậu bị nhốt ở biệt thự lưng chừng núi kia. Từ vườn hoa đi vào, nhà chính là một ngôi biệt thự 3 tầng. Phía sau gara để xe, bên hông có một nhà kho chật hẹp. Đó là phòng tối mà cậu bị nhốt suốt một thời gian dài. Bài chấm, vân trán trắng mịn lắm tấm mồ hôi. 15 phút sau, Yến Ngọc Thanh mở mắt ra. Cậu đi tới bàn trà, ngồi xuống, bật máy tính lên, dùng phần mềm tạo ra một mô hình biệt thự. Trước kia để ngăn cậu chạy trốn, ngoại trừ phái người canh gác, thì Lục Mộ Trì còn lắp camera khắp nhà. Tờ kiều âm là tình mẫu tử mà Lục Mộ Trì đã khao khát mười mấy năm, chẳng thua gì chấp niệm đối với Lâm Phong Trí trước đây. Lần này không có Lâm Phong Trí hòa giải mâu thuẫn giữa bọn họ, mà còn có một cuộc trùng phùng tệ hại ghê tởm. Lục Mộ Trì muốn ngăn Tờ kiều âm bỏ trốn, nhất định cũng sẽ lắp camera. Cậu muốn tìm ra vị trí cụ thể của những chiếc camera này. Yến Ngọc Thanh đánh dấu hầu hết các vị trí camera trong mô hình biệt thự. Phần còn lại, cậu phải tìm cơ hội thăm dò. Làm xong, Yến Ngọc Thanh tắt máy tính đi tắm. Tắm xong vẫn còn rất sớm, 10 giờ. Yến Ngọc Thanh không đọc sách hoặc ôn bài như thường lệ. Ngày mai khai giảng nên cậu định ngủ sớm. Đi ngang qua bàn trà, bước chân Yến Ngọc Thanh dừng lại. Cậu khom người, mở ngăn kéo ra. Khói pha lê lập phương lẳng lặng nằm bên trong. Cậu đi vào bếp. Trong tủ lạnh chỉ còn một thùng nước tinh khiết. Cậu lấy ra một chai, rót vào chậu, rồi bỏ pha lê lập phương vào, lau chùi cẩn thận. Rửa sạch, cậu lấy khăn lau khô, bọc lại, đem tới bàn trà. Mở ngăn kéo lúc nãy ra, chiếc hộp nhung màu xanh ngọc vẫn còn mới tinh. Mở nắp hộp, Yến Ngọc Thanh định để lại khói pha lê lập phương vào đó. Cậu không biết khói pha lê lập phương này đắt tiền như vậy, tận mấy trăm ngàn. Cậu gỡ khăn ra, ánh đèn trên đầu chiếu xuống pha lê lập phương, những tia sáng cầu vồng lóe lên trong lòng bàn tay Yến Hà Thanh. Động tác dừng lại 2 giây. Cuối cùng, Yến Hà Thanh vẫn đặt khói pha lê lập phương về chỗ cũ, rồi đóng nắp hộp lại, thắt hai sợi dây cùng màu thành nút cát tường, nhẹ nhàng cất vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo. Ngày đầu tiên khai giảng, trời quang mây tạnh, đại học Bắc Kinh hiệu quạnh suốt kỳ nghỉ đông, lại náo nhiệt như xưa. Yến Ngọc Thanh đã ghi nhớ thời khóa biểu của học kỳ mới, cậu là người đầu tiên đến lớp. Hai tiết đầu chẳng có gì đặc biệt. Tiếng Anh đại học 2, hơn nữa đây là môn tự chọn chung, các sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau. Tiết 3 và 4 là thực vật học, phòng học đổi từ lầu 1 lên lầu 4. Đám đông chen chúc trên hành lang. Yến Ngọc Thanh đi phía trong cùng. Trước mặt cậu là một nam sinh có chiều cao vượt trội. Cả đám cười nói rôm rã đi lên lầu. Trên tay ai cũng cầm sách thực vật học. Lên lầu 4, Yến Ngọc Thanh rẽ trái. Đám người trước mặt cậu lúc nãy vừa vào phòng học B401. Đích đến của Yến Ngọc Thanh cũng là B401. Cậu đi vào phòng B401. Cả lớp trở nên yên tĩnh thấy rõ. Hai hàng ghế đầu bỏ trống, từ hàng thứ ba trở đi mới có sinh viên. Yến Ngọc Thanh cầm sách đi tới hàng đầu ngồi xuống, lật sách giáo khoa mới ra, yên lặng chuẩn bị bài học. Yến Ngọc Thanh kìa, tiếng xì xào vang lên. Đúng là danh bất hư truyền, đẹp ghê luôn, cứ như nhân vật truyện tranh vậy. Lông mi kìa, da kìa, mắt hồ ly kìa. Đẹp quá, có ai biết thời khóa biểu của cậu ấy không? Tớ muốn học chung với cậu ấy đó. Yến Hạc Thanh vừa vào lớp thì Cố Tình Giả đã chú ý ngay, hắn không thể nào không chú ý được. Ngay khi Yến Hạc Thanh bước vào phòng học, hắn đã biết chắc sinh viên gầy gò thanh tú có khí chất thuần khiết này là Yến Hạc Thanh. Trước khi gặp Yến Hạc Thanh, giáo viên hướng dẫn Dương Nhữ Thành từng đi thăm to nhỏ với hắn cả tháng về cậu, cứ như tìm được báu vật quý hiếm vậy. Đến khi gặp thật sự, Cố Tình Giả cảm thấy không hề khoa trương chút nào, nhưng hắn càng để ý chuyện khác hơn. Yến Hạc Thanh rất giống Lâm Phong Trí. Hắn đã xác định nam sinh hôm qua mình thấy ở trường chính là Yến Hạc Thanh. Gương mặt thanh tú đặc biệt như vậy rất hiếm thấy. Trước Yến Hạc Thanh, hắn chỉ mới gặp Lâm Phong Trí. Cố Tình Giả nhìn bóng lưng Yến Hạc Thanh, hắn biết chắc Yến Hạc Thanh trong điện thoại của Lâm Phong Trí chính là cậu. Yến Hạc Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng, cậu cũng chẳng buồn để ý mà đọc sách của mình. Khi học môn mình thích, dường như thời gian trôi qua nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã hết 2 tiếng thực vật học, chuông tan học reo lên. Giảng viên dạy môn thực vật học có ấn tượng rất sâu sắc với Yến Hạc Thanh, sinh viên duy nhất ngồi ở hàng đầu. Trong lớp, ba gọi Yến Hạc Thanh trả lời câu hỏi 2 lần, cậu đều trả lời được. Sau khi tan học, giảng viên vui vẻ giữ Yến Hạc Thanh lại hàn huyên một hồi. Khi cậu đến căng tin thì đã chật kín người, mỗi quầy đều xếp một hàng dài. Yến Hạc Thanh vốn định ghé căng tin ăn trưa rồi đến thư viện đọc sách. Do đông người quá nên cậu quyết định về nhà nấu sủi cảo ăn đỡ. Khi quay lại, cậu suýt đụng trúng một người không ngờ tới. Tay phải Lâm Phong Dật bưng khay ăn, tay trái xoa cằm bị đụng đỏ lên. Hắn lập tức nổi nóng, nhưng khi thấy ánh mắt bình thản của Yến Hạc Thanh thì lại dằn xuống. Chà! Hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Trùng hợp quá nhỉ? Yến Hạc Thanh không thèm để ý mà đi vòng qua hắn. Lâm Phong Dật hùng hổ đặt mạnh khay xuống bàn bên cạnh, rồi tức giận muốn đuổi theo Yến Hạc Thanh. Thái độ này của Yến Hạc Thanh là sao? Đã đụng người ta mà còn làm như không có chuyện gì nữa hả? Chân giơ lên hồi lâu vẫn không hạ xuống. Lâm Phong Dật trơ mắt nhìn Yến Hạc Thanh biến mất ở cửa căng tin. Phắt! Rùng chân cái rắm! Lâm Phong Dật bực bội thu mắt lại, rồi tức giận bưng khay ăn lên, không để ý ánh mắt hoảng sợ của đám đông mà đi tới phía trước. Trợ giảng trẻ tuổi đang chờ Lâm Phong Dật, thấy hắn bưng khay tới thì trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Anh muốn ăn ở căng tin thật sao? Hôm nay tận thế hay sao vậy? Hắn thì thầm. Anh đến trường tìm em, chắc là muốn chơi phòng học play chứ gì? Không được đâu, trường học thần thánh không thể xâm phạm được. Lâm Phong Dật không thèm để ý hắn mà cầm muỗng nghiền cơm, xem như nó là Yến Hạc Thanh, nghiến răng nghiến lợi ép thật chặt. Hắn bỏ cả giấc ngủ ngon để đến Đại học Bắc Kinh tìm người cho tới trưa. Không tìm được, còn đến căng tin ôm cây đợi thỏ. Đầu óc hắn đúng là bị xích xe quấn thật rồi. Rời khỏi căng tin, Yến Hạc Thanh sắp đến cổng trường thì điện thoại reo lên, là số ở tỉnh khác, Nhị Thập Kiều. Yến Hạc Thanh nhìn màn hình sửng sốt hồi lâu. Lúc kết nối, đầu ngón tay cậu khẽ run, thậm chí cậu còn không dám lên tiếng trước. Yên tĩnh vài lát, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam hơi già. Yến Hạc Thanh đó hả cháu? Hết chương 62. Chương 63. Giọng người đàn ông mang theo khẩu âm nhẹ nhàng. Yến Hạc Thanh mở miệng, thanh âm run rẩy khó lòng nhận ra. Vâng, cháu đây. Chú là ai vậy ạ? À? Quá tốt rồi. Rốt cuộc tìm được cháu rồi Hạc Thanh ạ. Người đàn ông tự giới thiệu. Ông là em rể họ của mẹ Yến Hạc Thanh. Ông sắp tới thủ đô làm việc, nên liên lạc với viện mồ côi cầu vồng năm xưa nhận nuôi Yến Hạc Thanh. Không ngờ có số điện thoại của cậu thật. 2 giờ chiều nay, Dượng lên máy bay. Giờ cháu đang học có đúng không? Trường cháu ở đâu? Dượng tiện đường tới thăm cháu luôn. Hẹn xong 6 giờ chiều gặp nhau ở cổng trường, Yến Hạc Thanh cúp máy. Cậu men theo con đường đi tới phía trước. Đang giờ ăn trưa nên gần đó chỉ có mấy sinh viên. Yến Hạc Thanh đi một hồi, bỗng nhiên ôm ngực ngồi xuống. Tim cậu đập quá nhanh, nhìn xuống mặt đất sạch sẽ. Nhịp tim thình thịch không ngừng dội vào màn nhí. Hồi lâu sau mới nghe thấy có người đang gọi mình. Yến Hạc Thanh! đôi giày thể thao màu đen đế tím xuất hiện trong tầm mắt cậu. Ý Ngọc Thanh điều chỉnh lại cảm xúc rồi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Cố Tình Giả. Cố Tình Giả xách một túi đồ ăn, khom người đưa tay muốn đỡ Ý Ngọc Thanh. Sắc mặt cậu kém quá, đưa cậu đến phòng y tế nhé. Nghĩ tới Ý Ngọc Thanh hoàn toàn không biết mình, Cố Tình Giả nói thêm một câu. Tớ cũng là sinh viên lớp 2 của khoa sinh, tên Cố Tình Giả. Ý Ngọc Thanh không nhìn bàn tay trước mắt, mà gượng đứng dậy rồi lạnh nhạt nói. Cảm ơn, tôi không sao. Cậu đi vòng qua Cố Tình Giả. Cố Tình Giả vẫn giữ nguyên tư thế ngồi sớm chìa tay ra. Hắn quay đầu dõi theo Ý Ngọc Thanh đi xa, rồi hoang mang gãi thái dương. Chốc lát sau đứng dậy bật cười một tiếng. Bạn học mới này cũng lạnh lùng thật đó. Buổi chiều có hai tiết vật lý và một tiết sinh học tế bào. Trong lớp, Ý Ngọc Thanh hết sức tập trung. Nhưng khi chuồng hết tiết thứ ba vừa reo, cậu nhanh chóng thu dọn sách giáo khoa, rồi đeo ba lô lên lưng. Ý Ngọc Thanh chạy ra cổng trường. Chưa đến gần, cậu đã xác định mục tiêu. Một người đàn ông trung niên cao vừa phải, áo xám, quần đen, xách theo một túi du lịch. Ra cổng trường, bước chân Ý Ngọc Thanh chậm dần, siết chặt tay, đi tới chỗ người đàn ông. Người đàn ông đứng trước tàn cây ngoài cổng giáo giác nhìn đám đông. Khi ánh mắt hướng về phía Ý Ngọc Thanh, ông nheo mắt nhìn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cháu là Hạc Thanh đúng không? Chắc vậy rồi, cháu và mẹ cháu đúng là đốt ra từ một khuôn mà. Ý Ngọc Thanh đưa tay cầm túi du lịch. Để cháu xách cho, dưỡng đói chưa? Tìm chỗ ăn cơm trước ạ. Người đàn ông nói mấy câu, không từ chối, mà cười tủm tỉm đưa túi cho Ý Ngọc Thanh. Khá lắm, thành người lớn rồi đó. Ý Ngọc Thanh xách túi rồi dẫn người đàn ông đến khu phố ăn uống đối diện. Ông luôn miệng khen cậu. Hạc Thanh giỏi thật, đại học Bắc Kinh cơ đấy. Mấy chục năm rồi, nhị thập kiều mới có một người đậu. Nếu em trai cháu, ý Dượng là nếu con Dượng đi thi đậu, thì Dượng sẽ mở tiệc đãi khách 7 ngày cho xem. Băng qua đường, Ý Ngọc Thanh dừng lại rồi lễ phép hỏi. Dượng muốn ăn gì ạ? Dượng không kén ăn đâu. Người đàn ông cười tủm tỉm. Chỉ không ăn cay được thôi, chứ món nào cũng ăn hết. Ý Ngọc Thanh chọn một quán chuyên bán món xào. Mỗi lần đi ngang qua đều thấy đông khách, chắc cũng khá ngon. Chưa đến giờ cao điểm, nên trong quán không đông lắm. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một bàn gần cửa sổ. Ý Ngọc Thanh đưa thực đơn cho người đàn ông. Lần này, ông không khách sáo, mà chọn vài món đủ cho hai người ăn. Ý Ngọc Thanh cũng chẳng gọi thêm nữa. Nhân viên phục vụ đem thực đơn đi. Ý Ngọc Thanh rót ly nước nóng cho người đàn ông, rồi lễ phép hỏi. Cháu không biết tính quan hệ, Dượng là em rể họ của mẹ cháu, đúng không ạ? Người đàn ông uống một hớp, gật đầu lia lịa. Đúng đúng, vợ Dượng tên Tần Thư Kỳ, Dượng tên Lâm Mãn Phong. Hồi xưa mẹ và dì họ của cháu còn thân hơn cái chị em ruột nữa. Ông thở dài. Ôi, ai mà ngờ, lại xảy ra chuyện cơ chứ. Đang yên đang lành, tự dưng bốc cháy. Ý Ngọc Thanh cầm ly nước, Lâm Mãn Phong xua tay. Thôi đừng nhắc nữa, chuyện qua lâu rồi mà. Ông mỉm cười nhìn Ý Ngọc Thanh. Nếu Dượng nhớ không lầm, thì cháu còn một đứa em trai nữa có đúng không? Nó vẫn khỏe chứ, cũng là sinh viên rồi nhỉ. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên. Hai món mặn, một món chay và một tô canh nấu theo kiểu miền Nam. Ý Ngọc Thanh không trả lời, rút đũa khử trùng ra, trộn lại bằng nước nóng, rồi đưa cho Lâm Mãn Phong. Dượng ăn đi ạ. À? Lâm Mãn Phong tươi cười cầm lấy. Trong lúc ăn, Lâm Mãn Phong kể những chuyện mới mẻ ở Nhị Thập Kiều, còn giới thiệu phong cảnh ở đó. Quê mình sông hồ rừng núi đẹp lắm, còn có hai chục cây cầu từ thời cổ đại nữa. Khi nào rảnh, cháu nhất định phải về thăm đấy nhé. Lâm Mãn Phong ăn no, Ý Ngọc Thanh đặt đũa xuống. Dượng đến ở đây mấy ngày, tìm được chỗ ở chưa ạ? À? Lâm Mãn Phong lau miệng. Tối mai Dượng về, cháu đừng lo gì hết. Chỗ ở có công ty thu xếp rồi. Ý Ngọc Thanh có rất nhiều điều muốn hỏi về Yến Thu Sương. Cơm nước xong xuôi, cậu đang định mở miệng, thì Lâm Mãn Phong quay người lấy túi du lịch. Mở túi lục tìm xay lát, Lâm Mãn Phong lấy ra một chiếc hộp thiết tròn. Trên hộp vẽ hình bướm lượn hoa đã phai màu, có vẻ xa xưa lắm rồi. Ý Ngọc Thanh nhìn chiếc hộp kia không rời mắt. Cậu linh cảm chiếc hộp này có liên quan đến Yến Thu Sương. Bàn tay đặt trên đầu gối khẩn trương nắm chặt. Một giây, hai giây, ba giây. Chiếc hộp rất sạch, nhưng Lâm Mẫn Phong vẫn phủi bụi cho có lệ. Rốt cuộc đưa cho Yến Ngọc Thanh. Đây là đồ của mẹ cháu mà dì cháu còn giữ lại. Lần này đi cũng hên xui thôi. Nếu không tìm được cháu thì bà ấy sẽ giữ làm kỷ niệm. Ý Ngọc Thanh không biết mình nhận chiếc hộp thế nào. Khi hoàn hồn lại thì đã một mực ôm chặt. Duy nhất, dị vật của mẹ. Lâm Mẫn Phong bận việc nên ăn cơm xong phải đi. Ý Ngọc Thanh muốn đặt xe cho ông, nhưng Lâm Mẫn Phong nhất quyết từ chối. Cháu cứ lo việc của mình đi. Dọn đi vòng vòng ngắm cảnh là được rồi. Khó khăn lắm mới đến thủ đô một lần. Về khách sạn sớm làm gì? Buổi tối Yến Ngọc Thanh còn phải học hai tiết. Cậu suy nghĩ, rơi định xin giảng viên cho nghỉ. Để cháu dẫn dựng đi. Thôi thôi. Lâm Mẫn Phong xua tay. Dượng chỉ thích đi dạo một mình. Nhiều người mất tự nhiên lắm. Nghe Lâm Mẫn Phong nói vậy, Yến Ngọc Thanh cũng không miễn cưỡng nữa. Cậu cúi gặp người chào ông. Cảm ơn Dượng ạ. Lâm Mẫn Phong nhếch miệng cười. Khách sáo làm gì? Cháu có mời Dượng ăn cơm mà. Mau về đi, Dượng đi bộ cho tiêu cơm đây. Ông quay người đi về hướng trung tâm thành phố. Lúc này, Yến Ngọc Thanh mới quay lưng về trường. Cậu không mở hộp ra ngay. Cậu không chắc liệu mình có đủ bình tĩnh để học tiếp buổi tối sau khi mở hộp nhìn thấy dị vật hay không. Đợi học xong rồi mở. Lâm Mẫn Phong liếc mắt quan sát Yến Ngọc Thanh. Đợi cậu băng qua đường đi xa. Ông đổi hướng đi nhanh vào con hẻm ở chết phía đối diện. Băng qua hẻm là một con phố khác không náo nhiệt bằng khu ăn uống. Đèn đường sáng rực, một chiếc xe bình thường đậu ven đường. Lâm Mẫn Phong chạy nhanh tới, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Quay đầu, cười nói với đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Tôi đã làm xong việc, đúng như ngài dặn rồi ạ. Người đàn ông trẻ tuổi lịch sự mỉm cười. Theo tôi đến gặp sếp đi. Hắn bước xuống xe, Lâm Mẫn Phong cũng vội vã xuống theo. Người đàn ông trẻ tuổi đi tới quán cà phê bên kia đường. Đến cổng, hắn dừng lại nói. Mời ngài vào. Lâm Mẫn Phong hơi sợ. Cậu chưa bao giờ gặp vị sếp kia. Cậu không vào sao? Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, đẩy cửa ra. Yên tâm đi, không sao đâu. Lâm Mẫn Phong khẩn trương nuốt nước bọt mấy lần, rồi mới ôm túi du lịch vào. Quán cà phê đã được bao trọn, quầy thu ngân cũng chỉ có một nhân viên. Trong quán đang mở một bài hát. Lâm Mẫn Phong nghe một hồi, bài hát quen thuộc đây mà. Tuần nào, Tần Thư Kỳ cũng đến phố cổ uống trà nghe bình đàn. Một chén trà hoa nhài rẻ nhất có thể nghe mấy bài. Nếu gặp khách sộp, còn được nghe ké đến trưa. Bài Thanh Thanh Mạng này, lần nào cũng có khách chọn cả. Nhân viên quán đi ra khỏi quầy thu ngân, dẫn Lâm Mãn Phong vào trong. Lâm Mãn Phong nhắm mắt theo đuôi, thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi. Chưa tới nữa hả? Nhân viên kia thì thầm. Shh, đừng nói gì hết. Lâm Mãn Phong càng căng thẳng hơn, khúm núm cúi đầu đi vào trong một đoạn ngắn. Rốt cuộc nhân viên quán dừng lại, rồi kính cẩn nói. Người tới rồi ạ. Nhân viên quán rời đi, phía trước không có ai. Lâm Mẫn Phong ngước mắt nhìn trộm, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm kia. Trong lòng Lâm Mẫn Phong giật thót, vội vã cúi đầu xuống, không dám nhìn lén nữa. Giọng hát bình đào du dương hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hiện giờ. Toàn thân Lâm Mẫn Phong căng thẳng, nhưng nghĩ đến tiền vẫn đánh bạo nói. Ông chủ, chuyện của ngài giao phó làm xong rồi ạ. Tôi đã làm đúng như lời ngài dặn, một chữ cũng không sót. Ngài yên tâm, Ý Ngọc Thanh hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Lục Lẫm đặt cà phê xuống. Ông đi được rồi, sẽ có người trả tiền cho ông. Lâm Mẫn Phong chỉ ước gì đi sớm một chút, ông vẫn muốn nói chuyện với người đàn ông trẻ tuổi kia hơn. Con người này, ông không dám nhìn thẳng, lạnh lùng đến rùng mình. Lâm Mẫn Phong gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, vâng, ngài cứ từ từ uống nhé. Tôi đi ngay đây ạ. Lâm Mẫn Phong khom lưng yên lặng quay người. Vừa nhấc chân, lại nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm kia. Nhớ đó, sau này đừng bao giờ liên lạc với em ấy nữa. Lâm Mẫn Phong vội đáp. Dạ, dạ. Đợi một hồi, rốt cuộc ông cũng đi ra, sắp đến cổng gần như là chạy vụt ra ngoài. Ông vừa mừng vừa tiếc, sao hồi đó vợ mình không giữ thêm mấy tấm ảnh của Yến Thu Sương nữa chứ? Mỗi tấm 100.000, 100.000 lẫn đó, thiệt thòi lớn rồi. Giá Việt Nam là 330 triệu. Lục Lẫm vẫn chưa vội đi, ngón trỏ của anh vuốt nhẹ đồng xu một tại mát lạnh. Trong đầu vang lên giọng nói của nhân viên cũ ở viện mồ côi. Mẹ Yến Ngọc Thanh, tên Yến hả? À không, Thu cái gì Sương đó. Đúng rồi, Yến Thu Sương. Nghe nói là đại mỹ nhân đẹp tuyệt trần, thảo nào sinh ra hai đứa con xinh xắn như vậy. Tiếc là mọi thứ bị thiêu rụi hết rồi, ngay cả tấm hình cũng chẳng còn. 5 tuổi, 18 tuổi, 13 năm. Lục Lẫm bỗng nhiên nắm chặt đồng xu. Tan học xong, Yến Ngọc Thanh chạy về nhà, đóng cửa lại. Cậu lặng lặng nhìn hộp thiết tròn một lát rồi từ từ mở ra. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, trong chiếc hộp không lớn lắm là một bì thư bằng giấy vàng. Yến Ngọc Thanh lấy bì thư ra, không nặng lắm, nhìn hình dạng giống như ảnh chụp thì phải. Hơi thở cậu dừng lại một giây, đặt hộp tròn xuống đất. Yến Ngọc Thanh giơ bì thư lên, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Ngón trỏ nhẹ nhàng mở bì thư rồi chậm chạp rút sấp ảnh kia ra. Ánh đèn rọi xuống là một bé gái xinh xắn đáng yêu, có khuôn mặt trái xoan, đang ngồi trên bàn nhỏ với cây lựu, đôi mắt cong cong, vui vẻ cười với ống kính. Dưới góc phải có đề ngày tháng được chụp ngày 1 tháng 6 năm 198X. Yến Ngọc Thanh lấy tấm ảnh trên cùng ra. Tấm thứ hai chụp bé gái đã lớn và tốt nghiệp trung học. Cô bé cao hơn hầu hết nam sinh nên được xếp đứng cuối hàng. Nở nụ cười dịu dàng, có mấy bạn nam nhìn trộm cô bị ống kính chụp được. Lại đẩy sang một bên. Yến Ngọc Thanh suýt nữa không cầm vững tấm ảnh. Bước cuối cùng, người phụ nữ mặc sườn xám màu tím nhạt. Sau lưng là biển hoa lây ơn nở rộ khắp đồi. Nhìn tấm ảnh này, gương mặt Yến Ngọc Thanh gần như là bản sao của người phụ nữ, nhất là đôi mắt, con người màu nâu nhạt. Đôi mắt hẹp dài, hơi xếp lên, vừa dịu dàng, vừa trầm tính. Đây chính là... Mẹ! Yến Ngọc Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng áp má vào tấm ảnh lạnh lẽo kia. 13 năm, rốt cuộc, cậu đã biết được dáng vẻ của mẹ rồi. Thì ra sườn xám của mẹ có màu tím nhạt. Hết chương 63.